Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2518, chương 2516, nhất định phải sống sót. Xoẹt xẹt, một thanh âm vang lên, một đoàn khói trắng bốc khí, hỗn hợp có mùi thịt nhi khí tức hướng phía chúng ta bên này phiêu tán đi qua. Nhan Thố phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm. Đau toàn thân đều đang phát run. Nhưng mà này còn không phải thảm nhất. Nhưng thấy một người đầu trọc tráng hán hắc hắc cười lớn, trong tay chính cầm một cây tiểu đao, một chút liền cắt tại Nhan Thố trên người. Từ trên người hắn khoét xuống tới một miếng thịt, kia thịt còn tại chảy xuống máu, liền bị tráng hán đầu trọc kia bỏ vào trong miệng, miệng lớn nhai nhai nhấm nuốt đứng lên. Một bên ăn một bên mười phần thỏa mãn nói, không sai không sai, này thuộc hồ người thịt cùng thịt ngựa không sai biệt lắm. Hơn nữa còn mười phần ngon, hương vị chính là tuyệt, mùi vị kia tất nhiên sẽ ăn ngon. Này thuộc hồ người còn sống, trên người máu vẫn luôn tại lưu động, thịt trên người bắt đầu ăn cũng gân nói, này cùng bên ngoài những người kia một món ăn rất thơm. Gọi là sống lừa đực, chính là theo sống con lừa trên người cắt thịt sau đó làm quen ăn. Hương vị kia gọi một cái ngon, thuộc hồ người thịt có thể so sánh thịt lừa ăn ngon nhiều. Ha ha, một cái khác tráng hán đầu chọc nói, đi đến nơi này, nhìn thấy Nhan Thố thê thảm như thế bộ dáng, tất cả chúng ta đều ngây ngẩn cả người, trợn tròn mắt, mẹ nó. Nhan Thố làm sao lại biến thành cái dạng này? Đây hết thảy đều là bởi vì chúng ta mà lên. Nếu không phải là bởi vì chúng ta, Nhan Thố tuyệt đối sẽ không rơi vào kết cục như thế. Nhìn thấy sống Nhan Thố bị người ăn thịt, lửa giận trong lòng lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời trong lòng tràn đầy vô tận tự trách. Nhan Thố bị cắt mất một miếng thịt, đau như là lên cơn điên kêu thảm. Rú thảm nói, các ngươi giết ta đi, cho ta một cái thống khoái. Ta van cầu các ngươi, muốn chết, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy. Ngươi nếu không thành thật khai báo, chúng ta cứ như vậy mỗi ngày cắt thịt của ngươi ăn. Vẫn luôn cắt đến ngươi chỉ còn lại có khung xương mới thôi. Xem ngươi còn thế nào mạnh miệng, ta thật không biết, ta cũng không biết bọn họ. Van cầu các ngươi thả ta đi. Nhan Thố đau khổ cầu khẩn nói, ngươi không biết bọn họ, vì cái gì Trương lãnh chúa cùng hắn mang theo người đều bị giết, mà ngươi lại êm đẹp sống. Nói thật cho ngươi biết, chỉ bằng điểm này, ngươi liền không sống được. Tráng hán đầu chọc kia nói, liền hướng phía Nhan Thố trên người lần nữa dùng bàn ủi ấn đi lên. Ta hiện tại trong lòng có một vạn cái thảo nê mã đang lao nhanh. Cũng bởi vì Trương lãnh chúa bọn người chết rồi, mà Nhan Thố còn sống, liền muốn nơi lấy dạng này hình phạt. Loại này hành hạ người thủ đoạn quả thực chưa từng nghe thấy. Ăn thịt của người khác, còn muốn cho người khác trơ mắt nhìn. Có lẽ bọn họ cho tới bây giờ đều không có đem Nhan Thố xem như là người đi. Tại cùng thời khắc đó, tất cả mọi người ngây ngốc đứng ở nơi đó. Ai cũng không còn đi lên phía trước một bước, mẹ nó đi nhanh một chút, roi ra lần nữa hướng phía trên người chúng ta quật đi qua. Đau rát, nhưng là tất cả đều giống như là đã mất đi cảm giác đau. Chỉ là mắt không chớp nhìn về phía Nhan Thố, bị chúng ta động tĩnh bên này hấp dẫn. Nhan Thố vừa quay đầu đến, trên mặt đều là vết máu khô khốc, hai tròng mắt bên trong tràn đầy đều là tuyệt vọng. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy bị trói gô chúng ta sau, đầu tiên là chấn kinh, sau đó kia tuyệt vọng vẻ mặt liền càng thêm nồng nặc đứng lên. Ngươi, các ngươi làm sao cũng bị dẫn tới nơi này? Các ngươi làm sao cũng bị dẫn tới nơi này? Nhan Thố không thể tưởng tượng nổi xem chúng ta, kia tuyệt vọng nước mắt cuồn cuộn mà rơi, ngay từ đầu. Nhan Thố khẳng định coi là có thể làm cho chúng ta sống sót. Hắn hy sinh là đáng giá. Đối với chúng ta có thể đem hắn cứu ra ngoài còn ôm lấy như vậy một tia ảo tưởng. nhưng là giờ này khắc này, hết thảy ảo tưởng đều tan vỡ, bởi vì chúng ta cũng bị Nhất Quan Đạo Tổng Đà người cho dẫn tới nơi này. Cái này như là địa ngục giống nhau tồn tại. Đi, ngay tại chúng ta sững sờ thời điểm, đi ở phía trước Cao Tổ ra trầm thấp nói một tiếng, dẫn đầu hướng phía chỗ sâu hầm giam đi tới. Chúng ta thu hồi tâm thần, đè nén trong lòng vô cùng phẫn nộ, đành phải cũng tiếp tục đi về phía trước. Tại ta đi hướng trước thời điểm, ta quay đầu lại nhìn thoáng qua Nhan Thố, trầm giọng nói, ngươi phải thật tốt sống, nhất định phải sống sót, tin tưởng chúng ta. Nói xong câu đó, ta liền quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Nhan Thố vẫn như cũ kêu rên không ngừng, cũng không biết hắn có nghe được hay không ta mới vừa nói lời. Mang một viên nặng nề vô cùng tâm, đám người bị những cái kia người mặc trường bào màu xanh lục người tới đường hành lang chỗ sâu nhất. Một gian địa lao trong, địa lao này hẳn là cho đặc thù phạm nhân chuẩn bị a. 10 phần rộng rãi, bị mang vào sau, ta hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Nhưng thấy địa lao này bên trong trên tường tuyên khắc lấy một ít cổ quái phù văn. Ta đi vào, liền cảm giác đầu óc bắt đầu biến không thế nào thanh tỉnh. Ta nghĩ phù văn này hẳn là hạn chế người tu vi a. Bằng không cũng sẽ không như thế. Hầm giam tứ phía trên vách tường treo rất nhiều dây xích sắt. Tại đối diện một mặt tiến lên treo chừng trên 100 loại hình cũ. Thiết chùy, loan đao, sẻng sát, kim sát, liền các loại to to nhỏ nhỏ đao cụ liền có mấy chục loại. Xem trong lòng ta phát lạnh, nhưng mà, càng là như thế, trong lòng ta muốn hủy diệt Nhất Quan Đạo Tổng Đà quyết tâm liền càng kiên quyết. Nhất Quan Đạo chính là một cái tà ác vô cùng tồn tại. Hắn vốn không nên tồn tại ở trên thế giới này, ngoại trừ những này bố trí bên ngoài. Trong phòng này còn có hai cái hai tay để trần tráng hán đầu chọc. Chúng ta bị mang vào sau, kia hai cái tráng hán đầu chọc liền cùng kia khổng thống lĩnh thi lễ một cái. Khổng thống lĩnh nhìn về phía hai người kia, thản nhiên nói, những người này là vài ngày trước theo ngoài thành đến, hôm nay thật vất vả mới bắt được, bọn họ liền giao cho các ngươi hai cái. Tốt nhất là có thể theo bọn họ trong miệng hỏi ra chút gì. Hỏi không ra đến, các ngươi liền đợi đến chịu đau khổ đi. Khổng thống lĩnh yên tâm chính là, phàm là đưa đến địa lao này bên trong, liền không có không mở miệng. Hai huynh đệ chúng ta làm nhiều năm như vậy việc, tay nghề này không sai được. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán nói, đem bọn họ đều treo lên đi. Khổng thống lĩnh nhẹ gật đầu, chỉ huy những cái kia người mặc lục bào đầu chọc nói. Rất nhanh, chúng ta liền bị bọn họ lôi kéo. Từng cái tất cả đều huyền không đeo ở trên tường. Tay chân phân biệt bị xích sắt khóa lại. Từng hiện ra một cái, đại, chữ hình. Tại tứ phía trên tường xếp thành một hàng. Hảo hảo hầu hạ bọn họ. Hỏi ra lời nói đến. Mau chóng cùng ta báo cáo. Các người cẩn thận một chút, những người này tu vi rất mạnh, đừng đem người để chạy. Khổng thống lĩnh nói, quét chúng ta một chút, liền quay người mang theo những cái kia người mặc áo bào tím ra hỏa hướng phía bên ngoài đi ra. Ngoài, khổng thống lĩnh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hầu hạ tốt bọn họ. Kia hạt cái hai tay để trần tráng hán trực tiếp đem. Khổng thống lĩnh bọn họ đưa ra ngoài. Một mặt dáng điệu xiểm nịnh, sau đó, bọn họ đóng lại cửa nhà lao, một lần nữa trở về, hai người này nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất không thấy. Cái kia một mặt giữ tợn ra hỏa lần lượt quét chúng ta một chút, bắp thịt trên mặt run rẩy hai lần, âm u cười nói, chư vị, đã đến nơi này, các người cũng đừng che giấu, nói một chút đi. Các ngươi là từ đâu đến? Tới này Đại Hoang Thành đến tột cùng muốn làm gì? Thành thật khai báo, ít đau khổ một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.